Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 772. Chương 772. Thánh cô. Bên trong hốc cây, Viêm Bắc Động dùng thần niệm đem hốc cây cho bao phủ lại. Mặc cho bọn này niệm lực sư như thế nào điều tra, cũng không cách nào tra được tung tích của bọn hắn. Đại nhân, Vô Lệ Vương quốc đây là điên rồi sao? Vậy mà vận dụng nhiều như vậy lực lượng, chỉ là binh lính liền có hơn 1 triệu, còn có mấy vạn tên võ giả, lúc này liền niệm lực sư đều kéo ra. Bích Ngọc Thiên Cáp nói, xem ra cái này đám mọi đối bọn hắn phi thường trọng yếu. Nếu không, bọn họ cũng sẽ không như vậy. Viêm Bắc nói, nhìn qua hốc cây bên ngoài dần dần thu nhỏ mưa to. Trận mưa này lập tức liền muốn dừng lại, trò vui muốn bắt đầu. Viêm Bắc hí ngược nói, đại nhân, ý của ngươi là nói, Vô Lệ Vương quốc bọn họ rất có thể biết phóng hỏa. Bích Ngọc Thiên Cáp nói, không phải rất có thể, là nhất định, đợi đến nước mưa triệt để dừng lại thời điểm, chỉ sợ bọn họ liền sẽ vận dụng dầu hỏa, đem mảnh này rừng sâu triệt để đốt cháy, đem núp trong bóng tối dã nhân ép ra ngoài. Viêm Bắc trầm ngâm một chút nói ra, đều là ngoan nhân, Bích Ngọc Thiên Cáp nói, ha ha, Viêm Bắc hiểu ý cười một tiếng. Một canh giờ sau đó, hạ chỉnh một chút hơn 1 tuần lễ mưa to, cuối cùng là triệt để ngừng lại. Mưa to bên này vừa mới dừng lại, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Vô Lệ Vương quốc binh sĩ, nguyên một đám ôm lấy dầu hỏa nhanh chóng lao đến, đem những thứ này dầu hỏa toàn bộ chiếu xuống rừng cây phía trên. Viêm Bắc ngồi tại bên trong hốc cây, lạnh lùng đem trước mắt đây hết thảy để ở trong mắt. Đại nhân, quả nhiên cùng ngươi đoán một dạng, Vô Lệ Vương quốc bọn này xúc sinh, thật phóng hỏa. Bích Ngọc Thiên Cáp nói, đổi lại là trẫm, tại phong tỏa toàn bộ rừng sâu tình huống dưới, còn tìm không thấy đối phương, trẫm cũng sẽ làm như vậy. Viêm Bắc nói, đại nhân vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Bích Ngọc Thiên Cáp hỏi, các loài, lớn như vậy một mảnh rừng sâu, thì coi như bọn họ phóng hỏa, trong thời gian ngắn cũng thiêu không đến chúng ta nơi này. Cũng là trước từ bên trong bốc cháy, các loại hỏa diễm đốt tới chúng ta nơi này thời điểm. Núp trong bóng tối dã nhân, chỉ sợ cũng thì nhảy ra ngoài. Đến lúc đó, chính là chúng ta xuất thủ thời điểm. Viêm Bắc nói, đại nhân nói đã là, Bích Ngọc Thiên Cáp vuốt mông ngựa, chỉ là để trẫm vô cùng không hiểu là, hơn 1 triệu binh mã, điều tra cái này đám mọi, dùng thời gian dài như vậy, còn không có tìm được bọn họ, chẳng lẽ lại cái này đám mọi toàn bộ đều tránh dưới đất? Viêm Bắc hồ nghi nói, nói đến đây, Viêm Bắc ánh mắt sáng lên, khả năng này rất lớn. Ngoại trừ khả năng này bên ngoài, cái khác khả năng rất nhỏ, trừ phi giống bọn họ dạng này, có thiên kiếp cảnh niệm lực sư tại, còn có quy nhất cảnh đỉnh phong võ giả, không phải vậy lại có thể đầy đủ giấu giếm được những đại quân này điều tra. Chấm đối bọn hắn là càng ngày càng có hứng thú, Viêm Bắc híp mắt nói, 2 canh giờ sau đó, to lớn một mảnh rừng sâu, toàn bộ đều bị dầu hỏa cho lấp đầy. Sau một khắc, ùn ùn kéo đến giống như hỏa tiễn, từ trên trời giáng xuống, rơi tại đây mảnh sâu trong rừng. Ngút trời giống như đại hỏa cháy hừng hực lên, điên cuồng hướng về chung quanh trùng kích đi qua. Trò vui bắt đầu, Viêm Bắc nghiền ngẫm cười một tiếng. Đúng vậy a, Bích Ngọc Thiên Cáp gật gật đầu. Tại bọn họ nhìn chăm chú phía dưới, hỏa diễm điên cuồng hướng về chung quanh cuồn cuộn cuốn tới. Rừng sâu bên ngoài, Vô Lệ Vương quốc đại hoàng tử Lý Thừa Long, chắp 2 tay sau lưng đứng ở nơi đó, nhìn lấy trước mắt cỗ này ngập trời đại hỏa, mặt lộ vẻ đắc ý. Chỉ cần đem Độc Long tộc thánh cô cầm xuống, thì có thể có được toàn bộ Độc Long tộc hiệu chung. Đến lúc đó có bọn họ tương trợ, vô luận là tại cùng Mục Tình Tuyết đấu tranh bên trong, vẫn là tại chiến đấu kế tiếp bên trong, đều muốn đưa đến to lớn lật bàn tác dụng, không người có thể lại ngăn cản bản hoàng tử. Lý Thừa Long đắc ý nói, Hắc lão, đợi chút nữa thì làm phiền các ngươi, vô luận như thế nào cũng muốn đưa các nàng chế phục. Sau khi chuyện thành công, bản hoàng tử đòi hỏi của các ngươi điều kiện, tuyệt đối sẽ hai tay dâng lên. Lý Thừa Long nói, đại hoàng tử làm người, lão phu vẫn là tin qua, có lão phu tại, đại hoàng tử cứ việc đem tâm nới lỏng, coi như Độc Long tộc các nàng cái này mấy ngàn người, toàn bộ đều là chơi độc cao thủ, dù là các nàng trong đó còn có đại bộ phận niệm lực sư, nhưng ở trước mặt lão phu, các nàng còn chưa đáng kể. Hắc lão tự tin cười một tiếng, bản hoàng tử tin tưởng Hắc lão, cũng tin tưởng quý các thực lực. Lý Thừa Long cười nói, trong rừng cây vị trí nơi này, tựa như là Viêm Bắc đoán một dạng, Độc Long tộc mấy ngàn danh nhân mã, toàn bộ đều ẩn núp dưới mặt đất. Lý Thừa Long đối Độc Long tộc hiểu rõ tin tức, vẫn còn tương đối thiếu. Độc Long tộc ngoại trừ sẽ chơi độc, tu luyện thần niệm bên ngoài, từng cái đều là đào hang cao thủ. Nói bọn họ là xuyên sơn giáp, tuyệt không làm qua, tại Táng Thiên Sơn mạch bên trong, Độc Long tộc thế nhưng là lớn nhất một cỗ thổ dân cư dân. Vô luận là nhân khẩu, vẫn là bộ lạc chỉnh thể thực lực, đều muốn còn bạo hắn bộ lạc của nó, tựa như là trong vương quốc hoàng giả một dạng, có tuyệt đối quyền uy, chỉ cần Độc Long tộc ra lệnh một tiếng, Táng Thiên Sơn mạch tất cả thổ dân tộc quần, không dám không nghe theo. To lớn địa cung, toàn bộ đều là Độc Long tộc kiệt tác, nguyên một đám mặc lấy trường bào màu đen, trên mặt xăm lên một đầu Độc Long hình xăm, cùng loại cùng trường xa, bất quá lại nhiều hai cái cánh. Tại đám người này trung gian nơi này, một vị mặc lấy màu đen váy ngắn nữ nhân trẻ tuổi, được một bộ màu đen mạng che mặt, khuôn mặt băng lãnh, cho người ta một loại người lạ đừng vào cảm giác. Nàng chính là Độc Long tộc thánh cô, muốn là Viêm Bắc ở chỗ này, nhất định sẽ thứ nhất mắt nhận ra nàng đến. Nàng và thiên nữ lớn lên giống như đúc, chính là trước kia tại Thanh Đế trong truyền thừa gặp phải cái kia thần bí nữ nhân. Khởi bẩm thánh cô, toàn bộ rừng sâu đều bị đại hỏa bao phủ lại. Nhìn cái dạng này, không được bao lâu, đại hỏa liền sẽ đốt cháy đến nơi đây. Còn mời thánh cô đại nhân sớm làm quyết định, mà lão bẩm báo nói, vô lệ vương quốc đám này con súc sinh chết tiệt, vậy mà liên hợp Vọng Thiên Các đối với chúng ta động thủ. Nếu là không có Vọng Thiên Các võ giả ở chỗ này, còn có tên kia quy nhất cảnh đỉnh phong cường giả, chỉ bằng bọn họ muốn ngăn cản chúng ta, căn bản là làm không được. Chuyện cho tới bây giờ, bị bọn họ bức bách cho tới bây giờ tình trạng này, muốn là lại tiếp tục đợi ở chỗ này, trên mặt đất truyền đến khủng bố nhiệt độ, đều có thể đem chúng ta trọn vẹn bức tử. Thánh cô lạnh lùng nói, ma lão, nơi đây khoảng cách gần nhất dòng sông có bao xa? Thánh cô hỏi, bẩm đại nhân, nơi đây khoảng cách gần nhất dòng sông, khoảng chừng khoảng cách hơn 100 km. Ma lão giải thích nói, hơn 100 cây số, quá dài, lấy trên mặt đất kinh khủng hỏa diễm, chỉ sợ còn không chờ chúng ta chạy tới, liền đã đem chúng ta đốt cháy chết rồi. Vô lệ vương quốc đám người này là muốn ép lấy chúng ta cùng bọn họ liều mạng a? Thánh cô lạnh lùng nói, cùng bọn hắn liều mạng, giết sạch bọn họ bọn này súc sinh. Chúng ta thánh tộc người xưa nay không sợ chết, cho dù chết cũng muốn cắn xuống bọn họ một miếng thịt. Người chung quanh nguyên một đám phẫn nộ nói, động thủ đi. Thánh cô lạnh lùng nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,